Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chiến đấu chính là một thứ gì? Trong lòng đất sinh vật đại quân công phạt phía dưới, thí luyện giả đám từng cái đều đã tiêu hao hết khí lực. Lưng tựa, lưng ngồi dưới đất nhìn trước mắt cái này một trường giết chóc. Thời điểm này, bọn hắn giống như là một cái ở ngoài đứng xem, như là một cái đùa giỡn dưới bàn xem cuộc vui người. Nhìn xem trên trận nhân vật chính như thế nào bộc phát, nhìn xem địch nhân từng cái một ngược lại, cái kia một thân hắc vụ vờn quanh chi nhân, như là một cái từ cửu phía dưới leo ra ma nhân. Một chút từ hắc vụ cấu thành kiếm chính là của hắn ma kiếm. Hai mắt huyết hồng, hắn ở đây nói cho tất cả mọi người, không, là nói cho tất cả lòng đất sinh vật, hắn đã trở về báo thù rồi. Phục sư huynh kiếm khảm ấn kẻ thù, phục sư tỷ kiếm linh tức kẻ thù, phục tất cả chết trong lòng đất sinh vật phía dưới thái cực kiếm núi chi nhân kẻ thù. Nhưng mà, ngồi ở dưới bàn xem cuộc vui người, đều chỉ từ trong ánh mắt của hắn thấy được vô tận bi thương. Kiếm xích tâm một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, từng sợi hắc khí không ngừng chảy qua. Trong tay hắn sương mù kiếm lấy đi rồi từng cái một lòng đất sinh vật mệnh. Nương theo lấy còn có hắn từng tiếng khàn giọng giống to. Thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật đến rồi. Ngồi dưới đất xem cuộc vui mọi người là trong lòng căng thẳng, lo lắng, nhưng mà, kiếm xích tâm như trước như điên như ma, cái kia một trong đôi mắt che kín bi thương chuyển hóa lắm rồi, trong tay hắn không ngừng giết chóc, trong tay sương mù kiếm theo lần lượt no bụng uống lòng đất sinh vật máu, cũng trở nên càng phát ra ngưng thực đứng lên. Cái kia cao thân cận vạn mét lòng đất sinh vật, tản ra khí tức kinh khủng, theo tới gần, tựa hồ đem mọi người trong lòng đối với hy vọng sống sót đều tại dần dần nghiền nát. Kiếm xích tâm đầu mãnh liệt hạ ra một phát, tóc lộn xộn, lộ ra cái kia điên bình, thường đỏ thẫm con mắt. Vậy sau, rồi mới, hắn hướng cái này đầu lòng đất sinh vật vọt tới. Trong tay sương mù kiếm nâng lên, hướng về cái này đầu thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật bổ tới. Cái gì là thiên cảnh đỉnh phong? Một kiếm lại một kiếm, 10 kiếm chưa đủ liền 100 kiếm, 1000 kiếm, vạn kiếm money. Cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm khí rơi vào cái này đầu thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật. Phía trên, cắt ra một đạo lại một đạo vết thương ghê rợn. Máu đen phun ra rồi đi ra. Ngươi muốn chết. Thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật nổi giận. Một cái quả đấm to lớn oanh ra. Màu đen năng lượng bộc phát. Toàn bộ rơi vào trước mắt kiếm xích tâm trên người. Rõ ràng đất xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Kiếm xích tâm bắn ngược mà ra. Tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Hơn 10 tức sau như trước không thể bò lên. Hừ, thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Xem cuộc vui thí luyện giả đám bọn chúng nội tâm cũng không khỏi được mát lạnh. Nhưng mà, ngay tại thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật quay người muốn tiếp tục thu nhặt bạch nha thi. Thể, thời điểm, trong hố sâu truyền đến một hồi xương cốt dịch chuyển thanh âm. Sau một khắc, một đạo hắc vụ thân ảnh lần nữa vọt ra, kiếm xích tâm toàn thân vết máu loang lổ, trong ánh mắt trở nên táo bạo khát máu đứng lên, một tay sương mù kiếm lần nữa hướng lên trời cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật chém tới. Một lần lại một lần, kiếm xích tâm bị oanh bay sau lại gặp một lần nữa đứng lên. Cái kia một thân thương thế thoạt nhìn thê thảm đau đớn vô cùng. Nhưng mà, rồi lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật phiền chán ghét nổi giận. Nó vết thương trên người cũng một mực ở gia tăng lấy. Trong thân thể đã tại đã có một tia suy yếu cảm giác. Một khắc chung qua sau, nó sợ, kiếm xích tâm hoàn toàn, hóa thành điên. Đây là một cái vĩnh viễn tại trọng thương biên giới lưỡng lự rồi lại vĩnh viễn sẽ không chết địch. Nhân, theo kiếm xích tâm gầm lên giận dữ. Một đạo vạn trượng kiếm khí xẹt qua cái này đầu lòng đất sinh vật cái cổ. Cực đại đầu lâu thẳng tắp rớt xuống, phát ra cực lớn tiếng va đập. Giờ khắc này, thí luyện giả đám tất cả đều bối rối. Chính là một cái khác thiên cảnh đỉnh phong lòng đất sinh vật cũng hoàn toàn không thể tưởng được. Đây chính là thiên cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên cũng làm như thế tự chết rồi. Ngay sau đó, tất cả thí luyện giả đám trong lòng đều đột nhiên bay lên một cỗ hy vọng. Có kiếm xích tâm tại, có lẽ những thứ này lòng đất sinh vật đại quân, liền cấu không thành vấn đề rồi. Oanh long long, rầm rầm, ngay tại thí luyện giả đám vừa mới cho rằng nghênh đón sinh cơ thời điểm. Dị biến lần nữa phát sinh, vô tận nhỏ, không gian phát sinh cực lớn lắc lư. Tựa hồ là ngoại giới có cái gì nha thứ đồ vật đang không ngừng đất va chạm phá hư lấy vô tận nhỏ. Không gian, chưa từng toàn bộ nhỏ không gian hàng rào phía trên, tràn chảy ra màu đen khí lưu. Đó là lòng đất chi vương, lòng đất loại người vương tộc giả thời khắc mấu chốt buổi nói chuyện. Đối với quá Bắc cổ thành chi chủ ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Lại để cho lúc đầu nay đã thể xác và tinh thần đều mệt quá Bắc cổ thành chi chủ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thời điểm này quá Bắc cổ thành chi chủ lại cùng lòng đất chi vương một trận chiến. Tình thế có thể nói đấu chuyển thẳng xuống dưới. Lòng đất chi vương tiến thêm một bước hướng về vô tận nhỏ không gian xâm lấn mà đến. Áp chế quá Bắc cổ thành chi chủ, quá Bắc cổ thành chi chủ thở hồng hộc, dung nhập quá Bắc cổ thành thân thể đã đến cái cổ bộ vị rồi. Thần sắc trắng bệch, trên mặt của hắn lộ ra một tia đau khổ, trong lòng trước đó chưa từng có hối hận, nếu như không có cái này nghịch tử, nếu như năm đó chính mình tại đây sao nhìn xem Khương Dự chém giết cái này nghịch tử. Như vậy, hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh rồi. Thời điểm này quá Bắc cổ thành chi chủ, toàn bộ người tựa hồ cũng lâm vào nhân sinh thấp nhất cốc. Trong lòng đất chi vương lớn công được nữa, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía La Hư đại lục. Chuyển hướng về phía cái này cuộc sống mình rồi mấy trăm vạn năm địa phương. Hắn, thật sự quả thực là quá lâu. Ông trời đều nhìn không được rồi, lòng đất loại người vương tộc giả, thời điểm này thậm chí có rồi lòng dạ thanh thản bắt đầu thưởng thức Khương Dự mà sáng tạo cái này. Thế giới giả tưởng, thưởng thức tên địch nhân này dùng để vây khốn chỗ của hắn. Trên mặt hắn cười nhạt, nhàn nhã du bước, mắt mang mới lạ. Hoàn toàn không thèm để ý người của thế giới này xem nó cảnh giác ánh mắt. Cũng không thèm để ý địch nhân của hắn còn không có xử lý sạch. Nó im ắng mà đi qua phố lớn ngõ nhỏ. Nhìn xem cái thế giới này mới lạ thứ đồ vật. Thỏa mãn chính mình trước sau như một rất hiếu kỳ tâm ni nó cũng không vội. Cùng phong đô hoảng cái nhà kia khỏa cùng một chỗ ngây người trên vạn năm. Đối với quá Bắc cổ thành chi chủ nội tâm nhược điểm đã hiểu rõ được không thể lại hiểu rõ. Nếu như cái này đến lòng đất chi vương như vậy đều vẫn không thể đủ thắng quá quá Bắc cổ thành chi chủ. Như vậy cũng không xứng vương cái này danh xưng rồi. Mà Khương Dự cũng trời đưa đất đẩy trong chính mình lưu lại tại đứa bé kia trên người thủ đoạn. Hiện tại cũng là bản thân khó bảo toàn. Chỉ cần đẳng cấp Khương Dự duy trì không được cái thế giới này rồi. Như vậy, Nó đi ra ngoài thời điểm, cũng là hết thảy đều lúc kết thúc. Nếu như trước mắt thế giới lập tức muốn biến mất, vậy nó tự nhiên muốn thừa dịp cái này cuối cùng nhất cơ hội đi thưởng thức thoáng một phát. Chưa bao giờ thấy qua hoa lệ vũ đạo, tuyệt vời ca khúc, các loại nhỏ công năng vật, đơn giản thuận tiện quần áo. Quan trọng nhất là khoa trương trật tự, như vậy hoàn thiện trật tự, khiến nó đều muốn bật cười. Dầm ào ào, từng tiếng rất nhỏ nghiền nát âm thanh vang lên. Cái này khiến nó cảm thấy mới lạ thế giới. Tại đây sao chậm rãi biến thành từng cái một mảnh vỡ. Cái kia từng kiện sự vật tại đây sao tiêu tán. Một cái thật lớn đen kịt đất đá cấu thành hố to xuất hiện ở chung quanh của nó. Đi ra sao, lòng đất loại người vương tộc giả lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cách đó không xa một đạo thân ảnh chính ôm đầu, sắc mặt thống khổ. Cái nhân loại này, hẳn là chính mình đụng phải khó chơi nhất một nhân loại rồi. Cho ngươi một cái đầy đủ tôn trọng tang lễ. Đùng, một quyền đánh trúng thanh âm. Lòng đất loại người vương tộc giả khuôn mặt lập tức biến hình. Phanh phanh phanh, liên tiếp vài tiếng lăn xuống va chạm thanh âm. Lốp không chung một khắc huyết sắc hàm răng bay thấp. Khương Dự xuất hiện ở đế loại người vương tộc giả nguyên bản vị trí. Một cái màu đen quyền đầu ngừng với không chung. Sắc mặt mặt không biểu tình. Đồng tử không hề sáng rọi, tản ra từng cái loại chính thức vô tình không tự. Cách đó không xa đạo kia ôm đầu thống khổ thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Bất quá một đạo hư ảnh, lòng đất loại người vương tộc giả nằm ở trong hố sâu. Nhất thời đầu có chút phát mộng, mỉm cười khuôn mặt thời điểm này triệt để cứng ngắc lại xuống. Khuôn mặt đau đớn kích thích thần kinh của nó. Nó cảm nhận được, đột nhiên động thủ người là Khương Dự. Sao vậy gặp, cái nhà này khỏa đã trúng rồi chính mình lưu lại đã hạ thủ đoạn. Thần chí đã bị cực lớn tổn thương, không có khả năng còn có sức phản kháng mới là. Lòng đất loại người vương tộc giả nâng lên nửa người. Một cái đỏ thẫm chi nhãn híp nhìn Khương Dự thân hình. Lúc nó chứng kiến cái kia trên mặt không biểu tình thời điểm. Đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Cái loại này chính thức trên ý nghĩa vô tình không tự. Vạn vật không theo mà động. Hết thảy đều dựa theo quy tắc đến vận hành. Khương Dự cái nhà này khỏa trên người. Sao vậy lại đột nhiên xuất hiện loại cảnh giới này? Lòng đất loại người vương tộc giả nhìn xem Khương Dự đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Quyền đầu vẫn lưu lại tại nó lúc trước mặt địa phương. Nó một cái răng răng rơi trên mặt đất. Rất yên tĩnh tương đương. Ầm ầm. Một viên màu đen quyền đầu tại nó trong mắt nhanh chóng phóng đại. Thẳng tắp nện xuống dưới. Đem nó nện vào rồi địa tầng ở chỗ sâu trong. Lòng đất loại người vương tộc giả trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt đã hoàn toàn biến hình. Nhìn không ra tâm tình. Nhưng mà, nó độc thừa cái kia con mắt trong. Rồi lại tất cả đều là vẻ không thể tin. Rõ ràng, vừa mới chứng kiến Khương Dự vẫn lưu lại ở chỗ đó. Sao vậy? Chẳng lẽ, lòng đất loại người vương tộc giả tinh thần lực khuếch tán ra. Thấy được phía trên lại một quyền bắt nó oanh bay Khương Dự. Đồng thời, cũng nhìn thấy nó lúc trước thấy đạo kia Khương Dự thân hình. Lúc này ở chậm rãi tiêu tán, lòng đất loại người vương tộc giả trong lòng trầm xuống. Cái này là dùng để mê hoặc hắn hơi ảnh. Khương Dự chân thân đang công kích xong lập tức liền che giấu rồi. Mà lúc này đây, lòng đất loại người vương tộc giả lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Màu đen quyền đầu bay nhanh tới gần bên trong. Lòng đất loại người vương tộc giả thần sắc khẽ động. Nham thạch nóng chảy thế giới lập tức mở ra. Đỏ thẫm nham thạch nóng chảy lập tức tràn đầy đại địa. Nham thạch nóng chảy bên trong dựng thẳng lên màu đen đất khô cằn núi. Theo cái này nhỏ thế giới mở ra, nó cùng Khương Dự thân hình đang nhanh chóng kéo xa. Né qua Khương Dự một kích này, thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc giả tài hơi chút có thể thở một cái. Xem ra Khương lão ca thật sự phi phàm, ngay cả ta lòng đất bí mật dược chi độc đều có thể cởi bỏ. Lòng đất loại người vương tộc giả nói đùa, trong giọng nói, có chút ít thăm dò chi ý. Nó nhìn kỹ Khương Dự hai mắt, đều muốn từ trong nhìn ra cái gì, để bước tiếp theo kế hoạch. Nhưng mà, nó cái gì cũng không có từ Khương Dự trong mắt nhìn ra. Cái này đôi trong con mắt, dường như hành trang là một tảng đá, một vũng nước, một đoàn không khí, ngoại trừ tồn tại cảm giác dùng bên ngoài. Cái gì nhạt đều không có. Lòng đất loại người vương tộc giả nội tâm hơi hơi trầm xuống. Thở sâu thở ra một hơi. Cái nhà này khỏa, đến tột cùng là sao vậy? Chuyện quan trọng. Cái này quá không bình thường rồi. Cảm giác cùng hoàn toàn thay đổi cá nhân. Thay đổi thứ gì giống nhau. Lòng đất loại người vương tộc giả thời điểm này, liền cảm giác mình tại đối mặt một thứ gì. Lòng đất loại người vương tộc giả thời điểm này, chủ động xuất kích rồi. Đỏ thẫm nham thạch nóng chảy bộc phát ra, quét sạch cái này toàn bộ nhỏ thế giới, như là một đầu nham thạch nóng chảy chi ma. Đây là nó đang bị kéo vào Khương Dự thế giới giả tưởng sau khi còn chưa kịp sử dụng thủ đoạn. Nhỏ thế giới làm cho có không gian trong, vô số nham thạch nóng chảy ma quỷ theo nham thạch nóng chảy sinh ra, ẩn nấp đến trong không gian, từng cái một tại truyền ra thè lưỡi ra liếm đầu lưỡi thanh âm, đều phân bố đến toàn bộ nham thạch nóng chảy thế giới bên trong. Lòng đất loại người vương tộc giả chẳng biết tại sao, tinh thần của mình rất khó cảm giác đến Khương Dự chân thật tồn tại. Lúc này mới từng sợi bị Khương Dự đánh trúng. Nhưng mà, đã có những thứ này nham thạch nóng chảy ba quỷ, mới có thể đủ hành động ánh mắt của mình. Ít nhất, có thể né qua Khương Dự che giấu công kích. Lòng đất loại người vương tộc giả ý tưởng vừa mới từ trong óc hiện lên. Thân thể của nó liền bị đánh trúng ngược lại bay ra ngoài. Thẳng suốt vào nham thạch nóng chảy thế giới lửa nóng nham thạch nóng chảy bên trong. Mấy cái răng đều bay ra. Thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc giả cả khuôn mặt đều không còn hình dáng rồi. Khiến cho nguyên bản tự ít đi rồi một con mắt nó thoạt nhìn càng thêm vặn vẹo. Thê thảm vô cùng, một màn này, bất luận là bị ai chứng kiến, đoán chừng đều một hồi trái tim băng giá. Thân thể của nó bắn vào nham thạch nóng chảy bên trong. Một cỗ nóng rực chi ý truyền đến, khiến nó đối với cái thế giới này, đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Nó cũng không đơn, bắt đầu nhớ lại lúc trước từng màn. Chính mình thật sự trốn tới Khương Dự thế giới kia. Cái này nham thạch nóng chảy thế giới, lại thực chính là mình cảm giác bên trong chính là cái kia nham thạch nóng chảy thế giới. Lòng đất loại người vương tộc giả rất rõ ràng nhớ rõ. Khương Dự thế giới kia, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính mình ngũ giác. Ảnh hưởng đến tinh thần của mình cảm giác, hoàn toàn lừa gạt mình. Hiện tại, năng lực này, tựa hồ lại tiến thêm một bước tăng cường. Chính mình, rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền hãm sâu tại thế giới kia. Chưa từng có giải thoát qua, lòng đất loại người vương tộc giả nội tâm chìm đến rồi đáy cốc. Lông mi thật sâu nhăn lại. Cảm giác mình lâm vào thật sâu vũng bùn bên trong, không thể tự thoát ra được. Lòng đất loại người vương tộc giả trong lòng hung ác, bất luận như thế nào, chính mình chẳng qua là ngũ giác cùng tinh thần cảm giác chịu ảnh hưởng. Dù là cảm ứng không đến nham thạch nóng chảy thế giới, nhưng mà nham thạch nóng chảy thế giới là như trước tồn tại. Nhất niệm đến tận đây, lòng đất loại người vương tộc giả như trước đem tất cả nham thạch nóng chảy trong hồ nham thạch nóng chảy ma quỷ phân bố đến chung quanh. Lần này không phải là vì phòng ngự, cho dù là nham thạch nóng chảy ma quỷ cảm giác đã đến cũng không cách nào truyền lại cho nó. Làm như vậy là để tiến công. Khương Dự ở chỗ sâu trong nham thạch nóng chảy thế giới, nhìn xem vô số nham thạch nóng chảy ma quỷ phân bố trong lòng đất loại người vương tộc giả chung quanh, mặt không biểu tình. Nó trong lòng đất loại người vương tộc giả nham thạch nóng chảy thế giới bên trong, mà lòng đất loại người vương tộc giả thì tại nó thế giới giả tưởng bên trong. Khương Dự thân hình khẽ động, trải qua khắp nơi thời gian dài phân tích, nó đã sơ bộ hiểu được cái này nham thạch nóng chảy thế giới không gian cấu thành. Chân đạp tại không gian đường cong phía trên, đường cong gấp giữa đem nó đưa đến khác một chỗ. Mà khi Khương Dự nhích tới gần lòng đất loại người vương tộc giả thời điểm, cái kia vô số nham thạch nóng chảy ma quỷ từ trong không gian chui ra, từng con một đỏ rực đấy, dương sâu sắc nửa vòng tròn miệng, lộ ra bén nhọn tam giác hàm răng, nhanh chóng tụ tập đến chung quanh, hướng về Khương Dự cắn đi qua. Khương Dự bất vi sở động, tiếp tục hướng về lòng đất loại người vương tộc giả mà đi. Thời điểm này, lòng đất loại người vương tộc giả vừa bắt đầu trong tinh thần độc tố đã ảnh hưởng càng ngày càng sâu rồi. Hết chương.